Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 964, Tyrant. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ba vị tộc lão, theo ta cùng một chỗ động thủ. Nghe được phong linh kiếm khách hắc mặc lời nói, xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba vị tộc lão biểu hiện hơi sững sờ. Từ vừa rồi vong linh kiếm khách hắc mặc bị Lam Phong một bàn tay đập bay trong tấm hình lấy lại tinh thần, ha ha, đây mới là đã từng hung danh đại thịnh vong linh kiếm khách mà. Tới đi, cùng một chỗ động thủ, chém giết cái này cái gọi là Tyrant, để tên chúng ta ghi vào hắc ám trong sử sách. Lập tức, xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba vị tộc lão nhìn nhau. Cười ha ha, thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần giết Tyrant, quân vương điện tự sụp đổ. Từ đó ta Dora nhất tộc nhảy lên trở thành đông đảo thế gia đứng đầu. Ba tên này quả thực là điên. Vậy mà thật đánh tính toán theo vong linh kiếm khách hắc mặc động thủ cùng một chỗ chém giết. Tyrant Lam Phong, trong lời nói càng là cuồng vọng cùng cực. Hiển nhiên bọn họ cũng không có thật đem Tyrant để vào mắt. Dù sao trong lòng bọn họ Tyrant Lam Phong chẳng qua là một cái nho nhỏ phía sau lưng mà thôi. Mà lại bọn họ lâu dài ở trong tộc, không giống như Nít lúc với bên ngoài chỗ chuyện phát sinh nắm giữ được dị thường rõ ràng. Biết Lam Phong thực lực khủng bố, không thể không nói, giống xích hỏa những này người bảo thủ tư tưởng là cực kỳ khó mà qua cải biến. Động thủ, đối với xích hỏa ba vị tộc lão lời nói. Vong linh kiếm khách hắc mặc trong lòng có thể nói là khịt mũi coi thường. Khinh thường cùng cực, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Tyrant thực lực cường đại cùng khủng bố. Nhưng là ở thời điểm này hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Mà chính là miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Nắm chặt trong tay quải trượng hóa thành vong linh trượng kiếm. Nhanh như thiểm điện đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Động thủ. Nhìn thấy vong linh kiếm khách hắc mặc dẫn đầu phát động công kích. Xích hỏa chờ ba vị tộc lão cũng là tại lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể hóa thành ba đạo bóng dáng. Mau lẹ như gió mà đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Đối Lam Phong triển khai vây giết. Làm càn. Thấy thế, đại trưởng lão miệng bên trong cũng là tại lúc này phát ra một tiếng gầm thét. Thân hình nhanh như bôn lôi địa thẳng đến xích hỏa ba người mà đi. Muốn đem bọn hắn ngăn cản dưới. Đại trưởng lão, người vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta so chiêu đi. Nhưng mà, đại trưởng lão vừa rồi có hành động. Xích mãng cùng yêu lê thì là lách mình mà ra. Xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngăn lại hắn đường đi. Tuy nhiên xích mãng cùng yêu lê tại Dora nhất tộc riêng phần mình chiếm cứ lấy địa vị nhất định. Là Dora nhất tộc nhân tài. Nhưng là bọn họ cuối cùng không phải Nít lúc thân tín. Mà chính là tộc lão cháu trai. Bọn họ lập trường cũng không phải là tại Nít lúc bên này. Mà chính là chạm tại xích hỏa chờ ba vị tộc lão trên lập trường. Ở thời điểm này tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản đại trưởng lão cứu viện. Bọn họ cũng sẽ không tổn thương đại trưởng lão. Chỉ muốn ngăn cản hắn liền có thể. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Tyrant cái kia đáng chết hỗn đản chẳng mấy chốc sẽ bại trong mắt bọn hắn. Mạnh đại tộc lão cùng vong linh kiếm khách hắc mặc trong tay. Dù sao đối với Tyrant uy danh bọn họ cũng không thế nào quan tâm. Cho dù là bọn họ phân biệt tại Lam Phong trong tay gặp khó. Nhưng là vẫn là không có cảm thấy Lam Phong thực lực rất nghiêu bức. Đại trưởng lão, các ngươi ở một bên nhìn lấy liền tốt. Cái này ba cái lão già kia cùng hắc mặc còn không làm gì được bản quân. Thấy thế. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Tại Lam Phong trong lòng, hắn căn bản liền không có đem vong linh kiếm khách hắc mặc cùng Dora nhất tộc ba vị tộc lão để vào. Mát, song phương thực lực hoàn toàn là không lại một cái cấp bậc. Đặc biệt tại Lam Phong tuần tự theo kiếm Hoàng Mihawk cùng hắc ma tại trong hiện thực phân biệt. Từng có sau khi giao thủ, chỉ có đối mặt qua càng thêm cường đại địch nhân, mới có thể biến mạnh hơn. Vừa rồi tuyệt đối cái gọi là cường giả cũng là cực kỳ nhỏ yếu. Cuồng vọng, nghe được Lam Phong lời nói. Xích hỏa chờ ba vị tộc lão miệng bên trong nhịn không được phát ra quát khẽ một tiếng cùng giận. Mắng đến. hiển nhiên bị một cái hậu bối như thế khinh thị đối với bọn hắn những này cái gọi là thế hệ trước. Cường giả tới nói trong lòng cực độ khó chịu. Ngay sau đó, bọn họ đối Lam Phong lao ra tốc độ thì là càng thêm mau lẹ cấp tốc. Giống như ba đạo bóng dáng trong đại sảnh truyền ra. Mà lúc này đây, vong linh kiếm khách Hắc Mặc đã xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Trong tay hắn nắm chặt vong linh trượng kiếm tại giờ phút này phóng xuất ra một cỗ cô tịch mà âm. Lãnh quang mang. Quang mang này khúc xạ ở chung quanh Dora tộc trong mắt người dĩ nhiên khiến đến bọn hắn tựa như nhập ma, không tự chủ được mất đi ý thức. Thể nội lực lượng tựa như là chìm vào giấc ngủ, giống như tế bào đình chỉ công tác, làm đến thân thể bọn họ tại già yếu. Đây chính là vong linh kiếm khách Hắc Mặc chuyên trúc vũ khí vong linh trượng kiếm chỗ phóng xuất. Ra mục nát hoang vu chi lực, có thể gây tê liệt người thể tế bào. Khiến cho đến bọn hắn trong nháy mắt đình chỉ công tác. Toàn diện suy yếu địch nhân lực lượng. Đồng thời đây cũng là vong linh kiếm khách Hắc Mặc cái danh này tồn tại. Biết rõ được Lam Phong cường đại vong linh kiếm khách từ vừa mới bắt đầu thì không có chút nào lưu thủ. Mà chính là dự định toàn lực ứng phó. Không chút do dự vận dụng chính mình sát chiêu. Suy yếu chi kiếm. Hắc Mặc cầm trong tay vong linh trượng kiếm. Giống như một chi bắn đi ra mũi tên đồng dạng đâm thẳng Lam Phong vị trí hiểm yếu. Tràn ngập khó nói lên lời nguy hiểm cảm giác. Đối mặt cái kia đâm tới vong linh trượng kiếm. Lam Phong cảm giác mình thân thể cơ năng tại lúc này tựa như toàn diện hạ xuống. Thể nội lực lượng tại suy kiệt. Hành động phản ứng biến cực độ chậm chạp. Lam Phong biết đây là vong linh trượng kiếm năng lực. Cũng là đã từng vong linh kiếm khách Hắc Mặc có thể chém giết hai vị chư thần cấp nhân vật nguyên. Nhân chủ yếu, đây là một loại tụ hợp vi trùng lượng từ kỹ thuật năng lực. Vong linh trượng kiếm phóng xuất ra quang mang trên thực tế là một loại vi phân có thể năng lượng. Tìm trên cơ thể người trên thân có thể khiến cho tế bào thay thế biến chậm chạp. Cho người ta già yếu cảm giác, cực kỳ lực sát thương. Nhưng là... đối với Tyrant tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. Tâm niệm nhất động phía dưới. Hắn máu trong cơ thể liên tục không ngừng địa rót vào đến trái tim của hắn bên trong sau đó hóa. Thành kim sắc, thần long chi lực tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Chết đi, tạp chủng, nhìn lấy cái kia tựa hồ tại chính mình suy yếu chi kiếm dưới tựa như biến chậm chạp ngốc trệ. Không có chút nào hành động phản ứng Lam Phong. Vong linh kiếm khách Hắc Mặc trong mắt sát ý ngang dọc chớp động. Dày đặc quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn vong linh trượng trên thân kiếm màu xám quang năng đại thịnh đem Lam Phong toàn bộ. Bao phủ bên trong, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đâm thẳng Lam Phong vị trí hiểm yếu. Phảng phất sau một khắc Lam Phong liền đem tại hắn dưới kiếm tử vong. Một màn này. Khiến cho đến ở đây không ít người đều là nhịn không được trừng to mắt. Một số người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt càng là tràn ngập khinh thường. Cảm thấy Tyrant tên thật sự là quá mức khuếch đại. Tại đối mặt vong linh kiếm khách sát chiêu lúc vậy mà không có chút nào ách phản ứng. Suy kéo. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, thanh thúy thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt. Tại Hắc Mặc khó có thể tin trong ánh mắt, nguyên bản không có mảy may hành động Lam Phong tại lúc này lại là bỗng nhiên dò xét xuất thủ trường. Nhanh như thiểm điện đem vong linh kiếm khách mang theo vô tận sát cơ đâm tới vong linh trượng kiếm. Bắt lại, ma sát ra thanh thúy thanh vang. Tại Lam Phong trên bàn tay, không biết khi nào vảy rồng màu xanh sớm đã nổi lên. Cái này sao có thể... Chính mình sát chiêu lại bị Lam Phong lấy tay không tiếp kiếm phương thức như vậy cho ngay sau đó. Vong linh kiếm khách Hắc Mặc tâm thần kịch chấn. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại bản quân trước mặt, hết thảy đều là có khả năng. Kết thúc, trả lời vong linh kiếm khách Hắc Mặc là Lam Phong cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm. Đông, phốc phốc, sau một khắc, Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền. Quyền đầu bên trong nóng rực khí tức khuếch tán mà ra. Mang theo quân vương chi nộ. Hung hăng nện ở vong linh kiếm khách Hắc Mặc trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Nháy mắt sau đó, vong linh kiếm khách Hắc Mặc chỉ cảm thấy mình ở ngực bị một cỗ cự lực đánh trúng. Xương ngực tiếng vỡ vụn âm hưởng hoàn toàn tại trong thân thể của hắn, khiến cho hắn sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra một ngụm ô máu tươi màu đen. Cả người giống như một cái diều đứt dây đồng dạng mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng. Bay ngược mà ra, đụng vào đại sảnh cuối cùng trên ngăn tủ, đem tủ âm tường đụng đến vỡ vụn ra, phát ra cự tiếng nổ lớn vang. Một màn này làm cho vây xem mọi người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung động. Nếu như nói trước đó Lam Phong một bàn tay đem vong linh kiếm khách Hắc Mặc cho đập bay, đó là Hắc Mặc chính mình chủ quan kết quả. Như vậy, hiện tại thế nào? Tại vong linh kiếm khách Hắc Mặc làm ra bản thân sát chiêu suy yếu chi kiếm về sau bị Lam Phong không trung tới không nói, tức thì bị hắn nhất quyền cho đánh thổ huyết bay ngược. Như vậy, cái này lại tính là cái gì? Thế nhưng là, trong phòng hội nghị mọi người bị vong linh kiếm khách Hắc Mặc bị Lam Phong nhất quyền đánh bay thổ huyết một màn này cho rung động đến còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc, khiến cho đến bọn hắn càng thêm rung động sự tình lại là tại thời khắc này cho phát sinh. Viêm hỏa tàng đao. Nguyên bản đối Lam Phong bất ngờ mà đi xích hỏa dẫn đầu xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Trong tay hắn không biết khi nào nhiều một thanh chiến đao. Chiến đao bị xích hỏa lực lượng chỗ quán trú, khiến cho phía trên giống như có lửa cháy hừng hực tại im lặng thiêu đốt. Đối Lam Phong nổi giận chém xuống. Độc long phệ tâm, yêu ma loạn vũ. Đồng thời, hắc độc cùng quỷ yêu cũng là phân đừng xuất hiện sau lưng Lam Phong. Hắc độc trong tay cầm một thanh độc trượng phía trên quán trú cuồng bạo lực lượng cùng kịch độc hung hăng đối Lam Phong hậu tâm đập. Tới, quỷ yêu bàn tay không biết khi nào xuất hiện một đầu trường tiên. Vung vẩy bay múa, giống như loạn thế yêu ma đồng dạng đối Lam Phong quấn quanh mà đi. Muốn đem Lam Phong cho trói buộc, lực lượng cường đại mà lại khủng bố như thế. Ba lão gia hỏa này trong lúc xuất thủ cũng là tuyệt sát. Hoàn toàn là không có chút nào lưu thủ. Thế nhưng là, đối mặt ba người cái này gần như cường thế biến thái vây công, Lam Phong căn bản thì không có chút nào để ý. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong thân thể đầu tiên là một bên, tránh thoát xích hỏa đánh chém. Sau đó thân thể lại là lóe lên, tránh thoát quỷ yêu cái kia cây roi quấn quanh. Sau đó Lam Phong thân thể nhảy lên. Thân thể chính là bạt không mà lên, chân phải mũi chân chính là dẫm tại hắc độc độc trượng phía trên. Lộ ra thư giãn thích ý đem mẹ hắn ba người liên thủ công kích hóa giải ra. Đây là sở ra trong tuyệt kỹ Lam Phong chính mình tìm hiểu ra đến chiêu thức. Phi long tại thiên, sau một khắc, Lam Phong thân thể nghiêng về phía trước hoàn toàn, dẫm tại độc trượng bên trên mũi chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể xoay tròn mà lên. Hắn mặt khác một đầu đá ngang chính là tại lúc này bỗng nhiên quật mà ra. Long chiến vu dã, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba tên tộc lão còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong đá ngang chính là mang theo chiến long chi lực hung hăng rút tại bọn họ cái kia già nua. Trên mặt, bộc phát ra thanh thúy mà tiếng vang cực lớn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Ba vị tộc lão giống như bốn ba bị quất bay như chó chết tại Dora tộc nhân rung động trong ánh mắt. Bay rớt ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.